Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Người đều không thấy được. Chẳng lẽ nói ngài kiểu người này tộc đại anh hùng, chúng ta phó điện chủ thấy không muốn thấy ngài. Bọn họ đang làm những gì? Ngài góp phần quá rõ ràng, ngài ý kiến cũng nhất định là hữu dụng. Lẽ nào bọn họ liền dựa vào thân phận muốn làm gì thì làm sao? Hừ, ta cũng đã sớm nói, đám này đại tông môn người, bọn họ chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, căn bản là không quan tâm nhân tộc sống còn. Thật sự là đáng ghét, đều đến nơi này bộ dáng bước ngoặt nguy hiểm, vậy mà còn nghĩ loại bỏ dị kỳ, đi theo kiểu người này, ta xem chúng ta cũng không cần phải làm tiếp. Tinh thần quần chúng phấn chấn, vô số người chửi như tát nước, mục tiêu nhắm thẳng vào trung tâm nhất người lãnh đạo, phó điện chủ càng là một cái nồi lớn rơi xuống trên đỉnh đầu. Trung tâm đại điện, phó điện chủ, đây là có chuyện gì? Đã nói trưng cầu Lâm Tiêu ý kiến đâu, làm sao thầy cũng không trông thấy hắn. Phó điện chủ, Lâm Tiêu thực lực quả thật không bằng chúng ta, nhưng mà hắn nếu đã tới tại đây, nhất định là có rất trọng yếu ý kiến. Hiện tại chính là nhân tộc sinh tử nguy nan trước mắt. Phó điện chủ, làm như vậy không tốt sao? Phó điện chủ cổ thái cũng hưởng thụ một thanh đối tượng chú ý cảm giác. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Cổ đông, quay lại đây thấy ta. Nghe được cái này thanh âm to lớn, đại quân đều trầm mặc. Cổ đông càng là hoảng loạn chạy vào trung tâm đại điện. Thúc thúc, cổ đông triệt để luống cuống. Mình thúc thúc tức giận như vậy biểu tình, nàng chưa từng thấy qua đi. Cổ thái ánh mắt băng lãnh rơi vào cổ đồng trên thân. Ta phái ngươi đi nghênh đón Lâm Tiêu. Ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm gì? Thúc thúc, ta, cổ đồng ầm ầm một tiếng liền quỳ xuống. Nàng dự cảm đến, sự tình thật giống như có chút không ổn. Vượt ra khỏi mình phạm vi khống chế. Nhìn thấy cổ đồng động tác, cổ thái đại khái liền hiểu một ít. Bàn tay hắn vung lên. Bát, cổ đồng bị rút bay bổng lên, ở trên không trong xoay tròn 999 vòng. Sau đó ngã rơi xuống đất, răng toàn bộ bị đánh nát, xinh đẹp gương mặt cũng bị đánh nát rồi. Sau khi rơi xuống đất, cổ đồng run lẩy bẩy, cung cung kính kính quỳ xuống, cũng không dám thở mạnh. Nói đi, cổ thái lạnh lùng âm thanh truyền đến, giống như thần cao cao tại thượng chỉ. Cổ đồng liền vội vàng đem tất cả mọi chuyện nói ra. Một tí cũng không dám bỏ sót. Thậm chí ngay cả lúc ấy biểu tình đều mô tả sinh động vô cùng. Nghe xong cổ đồng miêu tả, tất cả mọi người đều đã minh bạch. Đây chính là ghen tị dẫn phát một đợt nháo kịch. Mọi người tại đây không nói gì lắc đầu. Đây cổ đồng thật là ngu hàng một cái. Người bình thường thời gian là thái thương tiên cung đệ tử. Dựa vào thân phận ghen tị thậm chí là giết chết một cái Lâm Tiêu. Kia cũng không có người đến quản ngươi. Nhưng là bây giờ là lúc nào giữa? Lâm Tiêu lại là người nào? Là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện có thể khi dễ sao? Ngay cả thúc thúc của ngươi, cao cao tại thượng phó điện chủ đại nhân, đều muốn cùng Lâm Tiêu bình đẳng tương giao. Mà ngươi lại hỏi Lâm Tiêu là dễ hành gì? Chúng ta xem ngươi mới là vô tri không sợ. Cổ đồng run lẩy bẩy, nàng thậm chí thấy được mình thúc thúc trong mắt sát ý. Hắn nhớ lại thúc thúc cổ thái đối với mình nói chuyện. Ta an bài ngươi đi nghênh đón Lâm Tiêu, ngươi phải thật tốt đối đãi hắn, coi hắn là thành ta cũng như thế đến cung kính đối đãi. Cổ đồng đáp ứng hào hào, nhưng là thấy đến Lâm Tiêu thời điểm, nàng cảm thấy là một cái như vậy nho nhỏ nguyên anh tu sĩ. Dựa vào cái gì xứng đôi để cho mình hào hào đối đãi. Ngay sau đó, nàng không chỉ không có hào hào đối đãi Lâm Tiêu. Ngược lại bởi vì ghen tị nguyên nhân, muốn mạnh mẽ làm nhục một phen Lâm Tiêu. Kết quả, chính là mình đại họa lâm đầu. Cổ Thái khoát tay một cái, nói ra, Cổ Đồng, ta mặc dù là thúc thúc của ngươi, nhưng ta cũng sẽ không bao che ngươi. Bản thân ngươi đi tìm Lâm Tiêu đi, thấy hắn xử trí như thế nào ngươi. Cổ Thái trong lòng, sát ý nổi lên lên, có đối với Cổ Đồng sát ý, cũng có đối với Lâm Tiêu sát ý. Hắn thuộc về cho nên an bài Cổ Đồng tiếp đãi Lâm Tiêu. Dĩ nhiên không phải hắn cỡ nào sùng bái Lâm Tiêu, mà là vì Lâm Tiêu to lớn danh tiếng, vì lôi kéo Lâm Tiêu. Hắn hiện tại là nhân tộc thánh điện phó điện chủ, tự nhiên cũng muốn ngồi lên kia duy nhất chính điện chủ chi vị, trở thành nhân tộc chi chủ. Đây chính là một lần to cơ hội lớn, nếu không phải ma tộc uy hiếp quá lớn, nhân tộc cũng không khả năng tổ thành lập cái gì nhân tộc thánh điện. Tự nhiên cũng không có nhiều chuyện như vậy, nhưng mà nếu nhân tộc thánh điện xây dựng rồi, vậy nhất định phải tận lực tranh thủ, nhất định phải hết tất cả năng lực, trở thành kia duy nhất điện chủ. Vừa lúc cũng may lúc này, Lâm Tiêu đến nơi này, ngay sau đó Cổ Thái an bài Cổ Đồng tiếp đãi Lâm Tiêu. Vì chính là lôi kéo Lâm Tiêu, hắn biết rõ Lâm Tiêu danh tiếng lớn. Chỉ cần lôi kéo Lâm Tiêu, kia Lâm Tiêu danh tiếng không phải là danh tiếng của hắn rồi. Đây là cạnh tranh điện chủ chi vị to lớn kiếp mã. Hơn nữa hắn biết rõ Lâm Tiêu có năng lực, nếu mà Lâm Tiêu có thể giúp đỡ hắn đánh tan ma tộc, hắn cũng tương tự sẽ thu được chỗ tốt to lớn, khoảng cách điện chủ chi vị liền biết tiến hơn một bước. Cho nên, Lâm Tiêu tuyệt đối không thể đắc tội, còn nhất định phải đối xử tốt. Trước đó, hắn dặn đi dặn lại, phân phó Cổ Đồng nhất định phải hảo tiếp đãi chu đáo Lâm Tiêu. Cho dù là làm trâu làm ngựa cũng không ngại ở đây. Thậm chí hắn phái ra Cổ Đồng, còn có mặt khác một tầng ý tứ. Dù sao Cổ Đồng cũng là một cái đại mỹ nhân. Nàng nếu là có thể mê hoặc Lâm Tiêu, vậy mình nhưng chính là Lâm Tiêu thúc thúc rồi. Lâm Tiêu còn có thể không giúp mình. Coi như Lâm Tiêu không chịu mê hoặc, vậy hãy để cho Cổ Đồng trước cùng Lâm Tiêu thân mật. Sau đó đem Cổ Đồng cũng thay đổi thành Hòa Trung Tịnh Vân một dạng đệ tử thân truyền. Phía trên quan hệ liền biết sâu dày. Cổ Thái suy nghĩ rất nhiều phương pháp, muốn cùng Lâm Tiêu làm quan hệ tốt, mượn Lâm Tiêu danh tiếng cùng năng lực, leo lên nhân tộc chi chủ vị trí. Vì thế, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Về phần Lâm Tiêu thực lực quá yếu, cho dù có lớn hơn nữa danh tiếng, cũng không khả năng trở thành nhân tộc chi chủ. Hắn không lo lắng chút nào. Hắn vạn lần không ngờ, Cổ Đồng chính là loại này một thằng ngu, lòng ganh tị che mắt nàng ý chí, để cho nàng làm ra sự tình như vậy. Cổ Thái biết rõ, quan hệ loại vật này, phá toái lên đơn giản, tu bổ lên có thể khó khăn. Cho nên, hắn hận Cổ Đồng, cũng hận Lâm Tiêu, bởi vì Lâm Tiêu tại trước công chúng nói những chuyện này. Đó cũng là đối với hắn uy vọng một lần đả kích to lớn. Đáng chết, đều đáng chết, Cổ Thái trong lòng thầm mắng. Hắn mang trên mặt nụ cười áy náy, nắm lên lòng như cho nguội Cổ Đồng. Trong nháy mắt xuất hiện ở phen lễ ra mắt sân, hắn đem cái chết cẩu một dạng Cổ Đồng ném tới Lâm Tiêu phía trước, mang trên mặt ôn hòa áy náy. Lâm Tiêu, chuyện này là ta có lỗi trước, ta nguyên bản để cho Cổ Đồng tới tiếp đãi ngươi, lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên là thái độ này. Ta xin lỗi ngươi. Cổ Thái cũng là một kẻ hung ác, cầm lên bỏ xuống. Trong lòng hận không được giết chết Lâm Tiêu, ngoài mặt lại có thể nói ra như thế thành khẩn nói xin lỗi lời nói. Hắn biết rõ, Lâm Tiêu hiện tại danh tiếng rất lớn, cũng không thể vào lúc này đắc tội Lâm Tiêu. Ngược lại, hắn nói xin lỗi, rất nhiều người còn có thể tán dương hắn, có trợ giúp hắn tăng thêm một bước danh tiếng. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?